xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm dặm giới đã chết, tiền vệ nhìn lâu đài những cái đó tiền cũng không dùng được. Đảo không phải trả về cấp u tước thành người lâu đài địa lao, hai cái binh lính đi tới mở ra cửa lao. Bị nhốt ở địa lao một đám nam nữ già trẻ toàn bộ đều ngây ngần cả người, trong đó nhiều thế hệ ở tại u tước thành một người lão hán khó có thể tin hướng tới bên ngoài dịch nửa bước chân. Thật sự phóng chúng ta đi sao? Đúng vậy, tam điện hạ săn thú trở về, liền cho chúng ta biết đem các ngươi cấp thả. Binh lính trả lời, cơ hồ làm địa lao tất cả mọi người hỉ cực mà khóc. Ta cho rằng sẽ mất mạng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, ta còn tưởng rằng điện hạ sẽ đem chúng ta đánh vì nô lệ. Không, ta càng sợ tam điện hạ đem chúng ta bán được bên ngoài đi. Ta một chút đều không nghĩ đi, chỉ nghĩ lưu tại chính mình ra. Mọi người vừa nói, một bên cho nhau nâng đi đến địa lao đại môn. Nhìn bên ngoài không trung tươi đẹp quang, mới vừa vui mừng một trận mọi người lại mặt ù mày ê lên. Liền tính ra nhà tù lại như thế nào, vẫn là sống không nổi. U tước thành nặng nề thuế má, đừng nói bọn họ loại này bản địa nông hộ, liền tính là có tiền thương hộ tới u tước thành làm buôn bán, đều giao nộp không dậy nổi. Mọi người cảm xúc đều đê mê lên, bọn họ cho nhau nâng đi ra lâu đài, nghĩ về trước ra đi, ngày sau rốt cuộc như thế nào duy trì sinh kế, hoặc là giống những người khác giống nhau toàn ra di rời. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên thấy lâu đài bên cạnh có người bài rất dài đội, tất cả mọi người nôn nóng chờ. Bên kia đang làm cái gì? Đội ngũ chung, lão hán dẫn đầu mở miệng dò hỏi. Đang theo đội ngũ đuổi trong đó một cái nông hộ thấy lão hán bọn họ, xa xa nói. Các ngươi bị thả ra, xem ra lãnh lúa mầm chuyện này là thật sự. Cái gì lãnh lúa mầm? Lâu đài bên kia thông cáo, nói tam điện hạ cấp chúng ta u tước thành nông hộ phát lúa mầm. Phát lúa mầm, thiệt hay giả? Cái kia tam điện hạ, không ngừng tăng thuế, không ngừng cướp đoạt bọn họ ích lợi tam điện hạ. Sao có thể đâu, mới vừa bị thả ra này nhóm người còn có chút mộng bức, nhưng vẫn là theo đám người tiến đến xếp hàng. Xếp hàng đại bộ phận đều là u tước thành bản địa nông hộ, bọn họ u tước thành thế đại đại ở. Thẳng đến sau lại tam điện hạ tới, giao không nổi điền thuế, liền trồng trọt tư cách đều không có. Xếp hạng phía trước đã lãnh đến lúa mầm người một trận hoan hô, xếp hạng mặt sau người còn ở tham đầu tham não. Thiệt hay giả, thật sự có thể lãnh đến sao? Không biết a, ta lúc ấy nghe được tin tức, còn tưởng rằng là giả. Chẳng lẽ thành chủ thay đổi người? Không, vẫn là tam điện hạ, ta giữa chưa nhìn đến hắn xe ngựa vào thành. Tất cả mọi người ở khe khẽ nói nhỏ, đến phiên lão hán bọn họ thời điểm, đã qua đi hơn 2 canh giờ. Phát lúa mầm binh lính dò hỏi lão hán tên họ, thẩm tra đối chiếu thân phận của hắn, đem một đợt lúa mầm cho hắn. Thật sự bắt được lúa mầm thời điểm, lão hán đều có chút khó có thể tin. Thật sự phát lúa mầm cho chúng ta sao? Đúng vậy, hơn nửa năm nay điền thuế tam điện hạ đã miễn trừ. Kia binh lính nói, phất phất tay. Làm mặt sau xếp hàng người đi lên. Lão hán còn nhìn đến có chút giao dư thừa thu nhập từ thuế người, còn có thể trở về một bộ phận thuế tiền. Thật giống như bỗng nhiên hắc ám rất dài một đoạn thời gian, bỗng nhiên có quang một lần nữa chiếu xạ vào được, hắn hốc mắt lập tức đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta thật sự còn có thể tiếp tục ở u tước thành trụ đi xuống sao? Hắn thậm chí đều đã làm tốt muốn toàn ra di rời tính toán. Lâu đài bên ngoài, đội ngũ còn rất dài, tiền vệ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn cho rằng ma tộc cùng tu tiên giới giống nhau, lấy tu luyện là chủ, lại không nghĩ rằng ma tộc cùng nhân giới giống nhau, cư nhiên tự cấp tự túc. Hắn lật xem về u tước thành cư dân một ít giới thiệu, phát hiện một cái thú vị điểm, ma tộc tu vi là từ lúc sinh ra cũng đã cố định. Nơi này cố định chỉ chính là ngày sau tăng trưởng giá trị. Tựa như thân thể này chủ nhân trăm dặm giới tu vi không cao, cũng không phải bởi vì hắn không thể tiếp tục tu luyện, mà là hắn sinh ra liền chú định hắn tu vi chỉ có thể đến trình độ này, cho nên mới sẽ vẫn luôn bị người khinh thường. Trong thành sở hữu ma tộc, đại bộ phận tu vi đều thực phía dưới, có chút thậm chí liền bình thường người tu tiên luyện khí kỳ đều không đến. Đây cũng là vì cái gì tiền vệ sẽ nhìn đến lâu đài hạ những cái đó ma tộc một đám cùng nhân loại giống nhau lựa chọn trồng trọt, lựa chọn tự cấp tự túc sinh hoạt. Lâm Cẩm bưng nước trà gõ cửa tiến vào, hắn thấy Tam Điện Hạ dựa vào bên cửa sổ, quang mềm mại chiếu xạ tiến vào, đánh vào hắn thâm thuy ngũ quan thượng, túc sắc hơi cuốn đầu tóc nhẹ nhàng giật giật, có chút nghịch ngợm đáng yêu. Cái này làm cho nguyên bản như cũ cảnh giác Lâm Cẩm không khỏi thả lòng hạ cảnh giác, tựa hồ tự kia chuyện lúc sau, Tam Điện Hạ tính tình hảo rất nhiều. Cũng không có đối hắn động tay động chân, càng sẽ không dùng cái loại này ánh mắt xem hắn. Cũng không biết vì cái gì, hắn thậm chí có một loại đối phương có điểm ghét bỏ hắn cảm giác, thường thường ở hắn làm sai sự thời điểm, cái loại này ghét bỏ ánh mắt. Làm có điểm không lớn cao hứng, điện hạ, ngài trà, tiền vệ, ân, một tiếng, giơ tay tiếp nhận, kết quả thiếu chút nữa bị năng đến, may mắn không hạ miệng. Hắn lại dùng cái loại này ghét bỏ ánh mắt nhìn Lâm Cẩm liếc mắt một cái, hắn nếu không phải gương mặt này, chỉ sợ liền bưng trà đổ nước tư cách đều không có. Lâm Cẩm lại lần nữa cảm nhận được đối phương ghét bỏ, trong lòng bị đè nén cực kỳ. Ta ngày sau tu vi có thể so ngươi cao, ai nguyện ý làm như vậy sống? Vậy ngươi muốn làm cái gì sống? Tiền vệ nhướng mày, ta tưởng tượng Mân ca giống nhau làm hộ vệ. Lâm Cẩm biết Nặc Mân bị phái ra đi lúc sau, vẫn luôn thực hâm mộ. Từ trước Nặc Mân không chịu coi trọng, hiện giờ Tam Điện Hạ chịu phóng hắn làm việc, ngày sau nhất định có thể như diều gặp gió. Tiền vệ uống một ngụm trà, nghĩ nghĩ nói, ta có thể phái ngươi đi bên trong thành ngoại tìm hiểu tin tức, nếu là tìm hiểu hảo, ta điều ngươi đi hộ vệ chỗ. Lâm Cẩm lập tức sáng lên đôi mắt, thật sự, tiền vệ thái độ nghiêm túc, nhưng ta muốn nghe đến chính là hữu dụng tin tức, mà không phải tin vỉa hè. Ngươi muốn nghe được cái gì? Về kia cụ từ ma vực thành vận tới xương khô, ta muốn biết nó xác thực tin tức, thật là kỳ kỳ quái quái. Lâm Cẩm ra Tam Điện Hạ thư phòng, xinh đẹp trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn phát hiện Tam Điện Hạ gần nhất đối một ít quái dị truyền thuyết càng cảm thấy hứng thú. Thí dụ như kia cụ xương khô. Chẳng lẽ là bởi vì hắn muốn biết xương khô cùng đại công tước Lâm Hồng chi gian quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng nghe xong không ít đồn đãi, nhưng tổng cảm thấy rốt cuộc vẫn là tin vỉa hè. Đại công tước sao có thể là xương khô trở nên. Bất quá nếu hắn muốn cho chính mình hỏi thăm mấy thứ này, hỏi thăm là được, chỉ cần ngày sau có thể đi vào hộ vệ đội đi, hắn nhưng không bao giờ tưởng hầu hạ ở hắn bên người đương cái tiểu nô lệ. Như thế nghĩ, Lâm Cẩm tâm tình lại hào rất nhiều, giống chim chóc dường như bay nhanh đi xuống lầu, chuồn ra lâu đài. Lâu đài ngoại, rậm rạp đám người đã vây đầy, đều ở thảo luận Tam Điện Hạ phát lúa mầm chuyện này. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 81, điều tra thiên tộc, nếu là như thế này, kia đại công tước muốn khối này xương khô làm cái gì? Lâm Cẩm có chút tò mò thấu tiến lên đi, nghe được vài người đang ở nhiệt liệt thảo luận bỗng nhiên thay đổi tính tình Tam Điện Hạ. Ta thật sự không nghĩ tới cho chúng ta phát lúa mầm sẽ là Tam Điện Hạ, có phải hay không hắn bên người lại xuất hiện cái gì quý nhân, là quý nhân giúp chúng ta cầu tới. Đúng vậy, ta nghe nói Tam Điện Hạ thích dung mạo tuấn mỹ nam nhân. Phía trước ta liền nhìn thấy có một cái lớn lên rất đẹp hộ vệ, bất quá cái kia hộ vệ không còn nữa. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây thật nên hào hào cảm tạ vị này quý nhân. Lâm Cẩm nhíu nhíu mày, đại khái biết bọn họ trong miệng theo như lời tuấn mỹ hộ vệ chính là hắn Mân ca. Nhưng Mân ca đã đi rồi rất nhiều thiên, U Tước thành nội phát sinh sự, nhất định không phải hắn an bài. Hắn tuy rằng không quá thích Tam Điện Hạ, nhưng không biết vì cái gì tổng cảm thấy hắn bị người như vậy hiểu lầm, làm người thực không thoải mái. Hừ, Lâm Cẩm lạnh lùng rầm rì một chút, cũng không cùng những người này cãi lại, quay đầu liền đi rồi. U Tước thành phát lúa mầm liên tục 7 ngày, đại bộ phận nông hộ không chỉ có lĩnh tới rồi, còn phân tới rồi càng tốt thổ địa, tất cả mọi người bắt đầu hứng thú bừng bừng, thương lượng bắt đầu trồng trọt sự. Bọn họ đều đối tương lai có càng tốt khát khao. Trong thành không khí cũng bắt đầu chuyển biến, sớm nhất vào thành thời điểm mọi người trên mặt đều là khổ sắc, mà hiện tại mọi người đều từng người công việc lu bù lên, có chút đóng cửa mặt tiền cửa hàng cũng một lần nữa khai lên. Trương Cường chính là U Tước thành chung một cái bánh nướng phô lão bản, hắn bánh nướng lại hương lại giòn, ở trong thành khai mấy chục năm, khách hàng rất nhiều. Nhưng từ Tam Điện Hạ thành U Tước thành thành chủ lúc sau, đối tiểu thương thu nhập từ thuế càng ngày càng nặng, Từ trước hắn bán một cái bánh nướng tốt xấu có thể kiếm cái nửa văn. Hiện tại hắn bán cái bánh nướng muốn mệt đi vào nửa văn, đừng nói kiếm tiền, quả thực chính là cho không. Vì thế hắn đóng mặt tiền cửa hàng, chuẩn bị đem mặt tiền cửa hàng bàn đi ra ngoài, tìm cái việc vặt đánh một trận, nhưng bên trong thành muốn quan cửa hàng quá nhiều, căn bản không có người nguyện ý bản xuống dưới. Hắn liền như vậy hao mấy ngày, liền ở không thể nhịn được nữa tính toán trước ra khỏi thành tìm sống thời điểm, bỗng nhiên truyền đến tin tức, Tam Điện Hạ trả về thuế kim. Cái này làm cho hắn cả người tinh thần tỉnh táo, vội vàng chạy đến xếp hàng, phát hiện bài đến càng có rất nhiều lĩnh lúa mầm, trả về thuế kim đội ngũ cũng rất dài, nhưng so lúa mầm đội ngũ đoàn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bài đại khái hai cái canh giờ, mới từ binh lính trong tay lãnh tới rồi phía trước giao nộp thuế kim, lại từ binh lính trong miệng biết được, kế tiếp một năm nội, U Tước Thành đối trong thành bán trực tiếp mặt tiền cửa hàng miễn trừ thuế kim. Hắn kích động có điểm nói năng lộn xộn, thật, thật vậy chăng, là thật sự, cho nên yên tâm khai cửa hàng đi. Kìa binh lính nhận thức Trương Cường, cũng đặc biệt thích ăn hắn cửa hàng bánh nướng. Buổi tối ta muốn đi mua hai cái nếm thử đâu. Hảo, hảo, ta trở về lập tức khai cửa hàng. Trương Cường kích động không thôi, vùng tới tay tiền chạy nhanh trở về cửa hàng, lại phát hiện chung quanh nguyên bản đóng cửa không ít mặt tiền cửa hàng lại lần nữa buôn bán lên. Tất cả mọi người ở nghị luận lúc này đây Tam Điện Hạ bỗng nhiên phát lúa mầm cùng miễn thuế chuyện này. Có chút người thậm chí đã liên hệ nguyên bản rời đi thành trấn thân thích, dò hỏi thân thích ở bên ngoài tình huống, nếu qua đến không tốt, cũng có thể nếm thử trở về. Cường ca, ngươi cảm thấy U Tước Thành lúc sau có thể hay không lại muốn loạn trước thuế má a? Ta đặc biệt lo lắng, ta tổng sợ Tam Điện Hạ tâm huyết dâng trào. Bên cạnh một cái khai cửa hàng rất nhiều năm tơ lụa trang lão bản thấu đi lên nói chuyện phiếm. Trương Cường cũng nhăn nhăn mày, chúng ta này đó cửa hàng hiện giờ đều bàn không ra đi, cũng chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Bất quá ta cảm thấy có cái này tin tức thả ra, nhất định là tốt. Các ngươi tưởng, từ trước Tam Điện Hạ không mừng tăng thu nhập thuế má, nhưng không có một lần nghe hắn đem tiền trả lại cho chúng ta a, có đạo lý. Ân ân. Mọi người không ngừng nói chuyện, Lâm Cầm từ bọn họ bên người đi qua, quét những người này liếc mắt một cái, không nói thêm gì, chỉ hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi. Kỳ thật mỗi cái thành trấn đều có một cái chuyên môn có thể tìm hiểu tin tức địa phương, có rất nhiều tửu quán, có rất nhiều trà lâu, mà U Tước Thành tin tức tập trung địa, thì tại ngõ nhỏ một chỗ hàng vỉa hè tập trung địa. Bởi vì U Tước Thành thu nhập từ thuế càng ngày càng cao, cho nên có một đám thương nhân chuyển tới ngầm. Bọn họ ở ngõ nhỏ tìm được rồi một chỗ có thể bày quán địa phương, liền tập trung ở chỗ này phóng thượng hai điều trường ghế một khối tấm ván gỗ, chi nổi lên hàng vỉa hè. Chuyện này chỉ có trong thành bộ phận cư dân biết, đại gia cũng đều bắt đầu tụ tập đến nơi đây tới chọn mua đồ vật, sau lại biết đến người càng ngày càng nhiều, bãi hàng vỉa hè cùng tới mua đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Hắn vội vàng vào ngõ nhỏ sau, lại liên tục đi rồi rất dài một đoạn đường, xốc vô số rèm vải. Lúc này mới đi tới chân chính ngầm chợ. U Tước Thành mậu thương hẻm phố, Lâm Cầm xem ra cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, hắn quen cửa quen nẻo xuyến đi vào lúc sau, bên cạnh có mấy người ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, thực mau liền cố chính mình làm việc không có tiếp tục theo dõi. Hắn xuyên qua bên cạnh vô số rực rỡ muôn màu quầy hàng, đi tới một cái đoán mệnh quầy hàng trước ngồi xuống. Nam Thúc, ta muốn hỏi thăm một chuyện nhi. Kia đoán mệnh chính là một cái 60-70 tuổi lão nhân, đầu bạc râu bạc trắng, hắn loát loát chính mình râu, vẩn đục thấy không rõ đôi mắt mị mị. Việc lớn việc nhỏ, Lâm Cầm gãi gãi đầu, khả đại khả tiểu, quảng cáo, cách chương.